Vô địch kiếm vực, chương 791, 791, điên cuồng kiếm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, một luồng kiếm ý tự dương diệp trong cơ thể tràn ra. Ông lão khẽ lắc đầu, đang muốn đạo cái gì? Đột nhiên, hắn đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt triệt hồi sức mạnh của chính mình. Mà lúc này, tóc của hắn trong nháy mắt từ màu đen đã biến thành trắng như tuyết. Không chỉ có như vậy, hắn nếp nhăn trên mặt càng là nhiều gấp mấy lần. Ông lão cả người trong nháy mắt phảng phất già nua rồi trăm tuổi. Đây là cái gì kiếm ý? Ông lão trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiêu vong kiếm ý, Dương Diệp đi tới ông lão trước mặt. Tay đưa ra ngoài, nói, người thua rồi. Đây là lực lượng pháp tắc. Ông lão đạo, Dương Diệp gật gật đầu. Ông lão nhìn Dương Diệp một lát. Sau đó cười khổ lắc lắc đầu, nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy lực lượng pháp tắc. Lần này thực sự tai, vốn là tuổi thọ liền không hơn nhiều, bị ngươi này làm một thoáng, càng là còn lại không có mấy. Này, đều mệnh a, nói, hắn cầm trong tay cái kia tiên linh quả đưa tới Dương Diệp trong tay, nói, đi thôi. Tốt nhất đừng ở chỗ này cổ thánh thành. Nơi này, người có thể giết được ngươi tuy rằng không nhiều, nhưng bất thiếu. Nói xong, ông lão lại lần nữa trở lại chính mình cái kia trên ghế nằm. Tiền bối nhưng là huyền giả đại lục nhân. Dương Diệp hỏi, phải, ông lão nói, ta biết ngươi nghi hoặc cái gì. Sở dĩ thả ngươi đi, cũng là bởi vì ngươi là huyền giả đại lục đến người. Đồng thời còn đang thủ hộ huyền giả đại lục, ta không thể ra mặt giúp đỡ huyền giả đại lục, có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại, ngươi tự lo lấy đi. Nói xong, ông lão hai mắt bế lên, Dương Diệp quay về ông lão hơi thi lễ, xoay người ly khai huyền kỹ các, huyền giả đại lục, Dương Diệp đi rồi, ông lão con mắt lại mở ra, trong mắt từng tia sóng lớn. Làm như nhớ tới chuyện cũ. Ly khai huyền kỹ các sau, Dương Diệp lập tức ẩn thân, đi tới cổ thánh thành cửa thành. Lúc này cổ thánh thành cửa thành đúng là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, vô số tàn chi quyết định hài trải rộng trên đất. Chu vi những kia mặt đất kiến trúc lúc này cũng đã hóa thành bột mịn, tàn tạ một mảnh. Người của hai bên không đang đại chiến, song phương đang đối đầu. Nghịch dũng khí huyền giả biên tuy rằng từ một chút nhân, thế nhưng là có càng nhiều nghịch dũng khí huyền giả tiến vào cổ thánh thành. Bởi vậy, lúc này nghịch dũng khí huyền giả biên có tới hơn 4.000 người. Mà thánh địa biên càng nhiều, sắp tới hơn 1 vạn. Hơn nữa, 4 phương 8 hướng còn thỉnh thoảng có bán thánh cường giả tới rồi. Một bên chỗ tối, Dương Diệp trao mày, những người này làm sao dừng lại? Làm sao không đánh? Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Tại này xa xôi trong hư không, hắn cảm giác được hai cỗ cực sự cường hãn khí tức. Này hai cỗ khí tức so với Mạc lão cùng Lục Ngôn mạnh hơn. Đang đàm phán, Dương Diệp tâm chìm xuống. Nghịch dũng khí huyền giả cùng thánh địa trong đó tuy rằng có cực hận thù sâu, thế nhưng, bọn họ có đồng dạng mục tiêu. Vậy thì là đánh vỡ thiên lộ, giết ra thiên ngoại thiên. Ở tình huống như vậy, song phương hợp tác, vậy tuyệt đối là có thể. Mà một khi song phương hợp tác, đôi kia huyền giả đại lục tới nói, không thể nghi ngờ là cái tai nạn. Tất cả mọi người, lui ra cổ thánh thành. Đang lúc này, trên hư không, truyền đến một thanh âm. Nghe vậy, Dương Diệp tâm nhất thời trầm đáy vực. Không cần phải nói. Mặt trên hai vị kia khẳng định đạt thành thỏa thuận gì? Những kia nghịch dũng khí huyền giả tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là không dám chống đối người nói chuyện mệnh lệnh. Lập tức toàn bộ lui ra cổ thánh thành. Đang lúc này, hư không tiếng lại truyền tới khác một thanh âm. Chu Dương Diệp, đoạt lại trấn giới thạch. Không được ở để cho người khác xem ta thánh địa chuyện cười. Cái kia Hà Chí Tôn cùng Mộc bên trong hai trong lòng người dùng mình. Vội vã gật gật đầu. Nghịch dũng khí huyền giả mọi người đi rồi. Thánh địa cường giả cũng rút đi. Cái kia Hà Chí Tôn cùng Mộc Chí Tôn nhưng là mang theo hơn 100 tên bán thánh cường giả bắt đầu ở trong thành điên cuồng tìm kiếm Dương Diệp. Không có nhân chú ý một chuyện. Vậy thì là cổ thánh cửa thành hạ. Những kia hoàn hảo bán thánh cường giả thi thể ít đi đem gần một nửa. Dương Diệp ra cổ thánh thành sau khi một đường lao nhanh, đi tới cổ thánh ngoài thành mấy ngàn dặm ở ngoài một bản tọa sâu trong núi lớn. Trên một tảng đá lớn, Dương Diệp xếp bằng trên mặt đất, trên mặt không ngừng được hưng phấn cùng kích động. Bởi vì lần này, hắn tổng cộng thu hoạch sắp tới 1.000 cụ bán thánh thi thể. 1.000 cụ bán thánh thi thể. Này thì tương đương với 1.000 cụ bán thánh con rối a, hắn có thể không hưng phấn. Có thể không kích động. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Vậy thì là nghịch dũng khí huyền giả cùng cái kia thánh địa trong đó khả năng đạt thành thỏa thuận gì? Không phải vậy, song phương không dừng tay. Nếu như đúng là như vậy, vậy cũng liền mang ý nghĩa. Huyền giả đại lục nguy hiểm, hơn nữa là rất chi là nguy hiểm rồi. 1.000 cụ bán thánh con rối. Đối với nghịch dũng khí huyền giả cùng thánh địa, căn bản không đáng chú ý. Trừ phi là 1.000 cụ sức chiến đấu siêu phàm trung cấp bán thánh con rối. Nghĩ tới đây, Dương Diệp trong mắt bùng nổ ra một tia ánh sáng. Nếu như là người khác, tự nhiên không để này 1.000 cụ con rối lên cấp đến trung cấp bán thánh. Thế nhưng hắn có thể, bởi vì hắn có hồng mông tử khí. Dương Diệp đem kiếm linh kêu lên, nói, những kia bán thánh thi thể liền giao cho ngươi. Ta muốn trước tiên tăng cao thực lực. Nói, hắn lấy ra cái kia tiên linh quả. Nói, hy vọng hiệu quả đừng quá kém. Kiếm linh tay hơi một chiêu. Cái kia tiên linh quả rơi vào trong tay nàng. Xem trong tay tiên linh quả một lát. Hắn lại đưa cho Dương Diệp. Nói, trái cây kia không có vấn đề gì. Bất quá, người muốn dựa vào nó lên cấp đến bán thánh. Có chút không quá hiện thực. Bán thánh cường giả. Vẫn là cần dựa vào tự thân ngộ tính cùng kỳ ngộ. Dựa vào ngoại vật mạnh mẽ tăng lên. Rất khó. Cũng không được. Dương Diệp nói. Ta cũng không có hy vọng nó có thể làm cho ta tăng lên tới bán thánh. Chỉ cần có thể để ta tăng lên cái cấp một liền rất thỏa mãn rồi. Hắn hiện ở trong người hồng mông tử khí rất ít. Căn bản không đủ đem hơn 1.000 cụ bán thánh con rối tăng lên tới trung cấp bán thánh. Bởi vậy. Hắn chỉ có thể tăng lên cảnh giới. Bởi vì tăng lên cảnh giới sau, có thể thu được lượng lớn hồng mông tử khí. Kiếm linh nói, ta cảm giác được, này thánh địa hơi thở sự sống đã càng ngày càng ít. Nhiều nhất bất quá nửa tháng, trừ cổ thánh ngoài thành tất cả mọi người khẳng định đều chết hết. Khi đó, chính là huyền giả đại lục sống còn thời điểm. Dương Diệp nói, người muốn nói cái gì? Kiếm linh nói, người có hồng mông tử khí, thực lực tuy rằng không phải bán thánh, thế nhưng là so với bán thánh mạnh hơn. Chỉ cần ngươi từ bỏ huyền giả đại lục những người kia, cấp thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả lợi dụng những người kia tinh lực sát khí còn có oán khí đánh vỡ thiên lộ sau khi, ngươi hoàn toàn có cơ hội có thể thừa cơ thoát đi vùng thế giới này. Ta biết, ngươi sẽ không bỏ qua ngươi cái kia mấy người phụ nhân. Thế nhưng người có thể đem bọn họ toàn bộ bỏ vào hồng mông trong tháp. Đã như thế, người cùng người đàn bà của ngươi môn vừa có thể sống sót. Lại có thể không cần đi đối mặt thiên ngoại thiên người. Này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Dương Diệp nhìn kiếm linh một lát. Sau đó nói, ta không phải cái chúa cứu thế. Cũng không nghĩ tới làm chúa cứu thế. Lần này thánh địa chết rồi không biết bao nhiêu người. Nhưng trong lòng ta một điểm cảm giác đều không. Nghịch dũng khí huyền giả có thể sát thánh địa người. Ta cũng có thể ngồi xem nghịch dũng khí huyền giả tàn sát thánh địa người. Thế nhưng, bọn họ giết huyền giả đại lục người. Không được, tại sao? Kiếm linh trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Đã từng, ta đối với huyền giả đại lục những người kia đã nói. Bọn họ nếu là theo ta, ở bất cứ lúc nào. Ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Yêu Hoàng, Thủy Hoàng, còn có Kiếm Tông, còn có Đinh Gia. Bọn họ từng ở ta khó khăn nhất. yếu nhất lúc đều không phản bội quá ta. Ta lại há có thể ở thời khắc nguy nan từ bỏ bọn họ. Ta như từ bỏ bọn họ thật sự đều sẽ chết. Có mấy người mệnh, ta có thể cho rằng chuyện vặt, nhưng có mấy người mệnh, đáng giá ta dùng mệnh đi bảo vệ. Cho dù cuối cùng chúng ta sẽ bại, sẽ chết, thế nhưng, ta sẽ không hối hận. Nói đến đây, Dương Diệp âm thanh tăng thêm mấy phần. Nam nhân, ngưỡng không hổ thiên, phủ không hổ địa, bên trong không hổ tâm. Bắt nạt ta, nhục ta giả, gấp 10 lần trả lại. Nhưng, giúp ta giả, ta đồng dạng muốn gấp 10 lần trả lại. Được được, người rất nam nhân, người rất lợi hại, ta muốn nhìn một chút. Người làm sao cùng thánh địa còn có nghịch dũng khí huyền giả đấu. Kiếm linh mạnh mẽ chừng Dương Diệp một chút. Sau đó bắt đầu luyện chế kiếm nô. Dương Diệp lắc lắc đầu. Làm như nhớ ra cái gì đó. Hắn nói. Kiếm linh, ta đã thấy ngươi đã từng chủ nhân rồi. Kiếm linh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Biến hung tàn. Trong mắt càng là sát ý lẫm liệt. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Nói. Hắn để ta mang cho ngươi câu nói. Đạo chuyện lúc ban đầu. Là hắn có lỗi với ngươi. Ngươi, câm miệng. Kiếm linh đột nhiên bấm tay một điểm. Một luồng ánh kiếm đánh vào Dương Diệp trước ngực. Đem Dương Diệp trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đầy đủ đánh bay mấy trăm trượng. Ở va ở một ngọn núi nhỏ sau. Dương Diệp mới dừng lại. Cuối cùng tạp rơi trên mặt đất. Ngươi, Dương Diệp mới vừa đứng lên đến. Mà lúc này, kiếm linh đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm chống đỡ ở hắn yết hầu nơi. Hắn ở đâu? Kiếm linh gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong mắt không mang theo chút nào tình cảm. Âm thanh càng là lạnh dường như vạn niên hàn băng. Chết rồi. Dương Diệp nói. Hồn phi phách tán rồi. Đã chết rồi sao? Kiếm linh hơi run run. Lập tức có chút điên cuồng nở nụ cười. Cả người giống như điên giống như bị điên. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Kiếm linh càng như vậy, hắn liền càng rõ ràng. Lúc trước kiếm linh cùng cái kia cảm tình khẳng định là vô cùng tốt. Chỉ là đáng tiếc, đối phương vì bảo vệ huyền giả đại lục, hy sinh hắn, cũng chính vì như thế. Kiếm linh mới sẽ có như thế đại oán hận. Đây là một thanh đáng thương kiếm. Dương Diệp nói, ta biết ngươi khẳng định không muốn ở có chủ nhân. Ta cũng không muốn làm ngươi chủ nhân. Ngươi yếu hy vọng rời đi. Bất cứ lúc nào có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại có thể lưu lại, đó là tốt nhất, bởi vì ta xác thực cần sự giúp đỡ của ngươi. Nếu như hiện tại hy sinh ta, có thể cứu huyền giả đại lục, ngươi sẽ làm thế nào? Kiếm linh đột nhiên nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp lắc lắc đầu. Không có có chần chờ chút nào. Nói, ta sẽ không hy sinh ngươi. Ta sẽ dùng chính mình phương thức đi cứu huyền giả đại lục. Mà không phải dựa vào hy sinh người kia đến làm như thế. Đương nhiên, nếu như là hy sinh thánh địa nhân, ta sẽ không chút do dự đi làm. Kiếm linh cười gằn một, trên mặt tràn ngập không tin. Dương Diệp vẫy vẫy tay, nói, người nữ nhân này, người nếu không tin coi như rồi. Nhớ kỹ, giữa chúng ta, chỉ là hợp tác, cấp hợp tác xong, ta liền quăng ngươi. Kiếm linh lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó xoay người đi luyện chế kiếm nô đi. Rõ ràng là một thanh kiếm. Làm sao cùng thật sự nữ nhân cái dạng. Vô bài Dương Diệp lắc lắc đầu. Không ở đi xoắn suýt cái vấn đề này. Nuốt vào cái kia viên tiên linh quả. Tiên linh quả mới vừa nuốt vào. Một luồng cực kỳ dâng trào linh khí nhất thời xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Đón lấy. Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt mở thật to. Bởi vì, hắn lại trực tiếp thăng cấp rồi. Cách chương.